Đối phương có 36 thanh pháp bảo phi kiếm. Chu Thiên Mộc nếu là dùng 36 thanh phi kiếm tiêu diệt nàng, nàng tuyệt đối không ngăn được. Trên mặt Tử Nguyệt Tiên Tử đầy sự đề phòng, vẻ mặt ngưng trọng. Vương Trường Sinh đảo mắt cười nói: Chu đạo hữu, chúng ta cùng là phụng mệnh làm việc, như vậy đi, chúng ta luận bàn một lần. Nếu ngươi có thể đỡ được 5 chiêu của vợ chồng chúng ta lập tức rời khỏi. Nếu ngươi không thể đỡ được 5 chiêu của chúng ta, ngươi dẫn người rời khỏi như thế nào? Đổi lại, các ngươi đỡ của Chu Mộ 3 chiêu. Nếu là các ngươi có thể ngăn được, ta có thể cho các ngươi một khoản tài vật. Nếu là các ngươi không thể ngăn được, các ngươi liền rời khỏi như thế nào? Ngọc Hư Đạo gieo trồng lượng lớn Ngọc Hư Trúc. Chỗ linh trúc này giá trị vượt qua 100 vạn linh thạch. Chu Thiên Mộc không có khả năng cứ như vậy tặng cho kẻ địch. Cho kẻ địch một bộ phận, trái lại có thể. Hắn cũng đã nhìn ra, ba người bọn Phương Trường Sinh cũng không muốn tử chiến. Chủ yếu là ba người bọn Phương Trường Sinh quá phân tán, kiếm trận của hắn không thể vây khốn ba người. Bằng không, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Được, ba chiêu liền ba chiêu. Nhưng ngươi không thể bày ra kiếm trận. Nếu ngươi thua, cho chúng ta cái gì? Phương Trường Sinh đáp ứng. Hắn cùng Uông Nhiên liên thủ đỡ ba chiêu của Chu Thiên Mộc vẫn là không có vấn đề. Tử Nguyệt Tiên Tử, người bày xa một ít, cẩn thận hắn đánh lén. Nếu điều kiện cho phép, động thủ tiêu diệt người này. Uông Nhiên truyền âm cho Tử Nguyệt Tiên Tử, nói là luận bàn, nếu có cơ hội diệt Phương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, Chu Thiên Mộc cũng sẽ không nương tay. Tương tự, nếu có cơ hội, ba người bọn Phương Trường Sinh cũng sẽ không nương tay. Mỗi người một cây linh trúc 500 năm. Một cây linh trúc đủ luyện chế mấy món pháp bảo phi kiếm. Không được, 10 cây. Ngươi hẳn là biết, không chỉ chúng ta hứng thú đối với Chu gia các ngươi. Chu gia các ngươi truyền thừa ngàn năm, nhìn chằm chằm các ngươi miếng thịt béo này không biết có bao nhiêu. Từ Dương đảo các ngươi khống chế cùng lọt vào tập kích rồi nhỉ? Còn có Ngọc Tuyền đảo, hề hề. Phương Trường Sinh truyền âm nói, giọng điệu tràn ngập ý uy hiếp. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và thoải mái. Bây giờ cũng là 1 giờ đêm rồi. Thôi, hẹn gặp mọi người ở tập tiếp theo.